Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người kia, có chuyện gì mà nói thầm với nhau vậy hả? Tần Diên Xuyên đã sớm chú ý đến ba người, anh trai camera cũng đem máy quay chuyển qua. Kiều An Nhiên hơi hơi hé miệng rồi lại ngậm miệng, Lộ Trạch Thanh nói nhỏ cho cậu ta biết, điều này nghĩa là không thể để cho mọi người biết. Cậu ta bày ra một bộ mặt nghiêm túc, nói. Tôi quyết định buổi tối sẽ cho mọi người một bất ngờ. Các vị khách mời khác, hiện tại không thể nói cho mọi người biết, cái kia. Chúng tôi muốn chuẩn bị bất ngờ, mọi người tự chơi với nhau đi. Trần Minh Phỉ, lúc nào thì là chúng ta. Lộ Trạch Thanh cũng chưa nói muốn mang theo Kiều An Nhiên. Đưa tôi đi cùng nhé, cầu xin đó. Kiều An Nhiên đưa tay ra chắp trước ngực. Đi thôi, Kiều An Nhiên đang định tiếp tục. Lộ Trạch Thanh đã đồng ý. Sắc mặt của cậu ta ngay lập tức đổi sang tươi cười. Thật vậy sao, Trạch Thanh, cậu thật tốt. Ba người bọn họ đang làm mấy động tác nhỏ gì vậy? Thật kỳ lạ, không biết lý do là gì nhưng nhìn thấy ba người họ ghé vào nhau là lại cảm thấy muốn cười. Tôi cũng vậy, tôi không thể quên được sự kiện phim Ma Ha Ha Ha Ha Ha. Ngày thường Kiều An Nhiên phản ứng chậm chạp nhưng đều có thể đột nhiên nhanh trí tại thời điểm mấu chốt, trước lý do. Phải cho mọi người bất ngờ. Tần Diên Xuyên đồng ý cho ba người bọn họ cùng nhau rời khỏi biệt thự hoạt động tự do. Nhưng cần phải mang theo người quay phim. Không thành vấn đề, Kiều An Nhiên sảng khoái đồng ý, ba người rời khỏi biệt thự, thẳng tiến đến nhà hàng hải sản. Dọc theo đường đi, cái miệng nhỏ tham ăn của Kiều An Nhiên không ngừng nói chuyện, một câu cũng không rời đồ ăn. Tôi muốn ăn tôm hùm đất xào cay, tôm hùm đất vô cùng ngon, tôi có thể ăn tận ba bát. Khụ. Trần Minh Phỉ ho khan một tiếng, nhắc nhở Kiều An Nhiên thu liễm một chút. Nhưng lúc này Kiều An Nhiên giống như chim nhỏ rời khỏi lồng, đã sớm quên hết tất cả. Lộ Trạch Thanh hơi hơi mỉm cười, một bên nghe Kiều An Nhiên nói không ngừng, một bên là Trần Minh Phỉ liên tục muốn nhắc nhở cậu ta, nhìn vô cùng thú vị. Cậu nói đem bất ngờ cho bọn họ là cái gì? Trần Minh Phỉ chuyển sang chuyện khác. Cái này hả? Ha ha, Kiều An Nhiên nói. Đang phát sóng trực tiếp mà, nếu bị đạo diễn nghe được thì không còn là bất ngờ nữa rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy không nên chờ mong cái bất ngờ này. Ha ha ha ha ha, tôi cho rằng Kiều An Nhiên có chút ngốc, nhưng hóa ra lại có chút gian xảo. Thanh Thanh, cậu thêm bạn tốt với tôi đi, hai chúng ta còn chưa có WeChat đâu, tôi đều thêm những người khác rồi. Ngày đầu tiên tới Kiều An Nhiên đã thêm hết tài khoản cá nhân của mọi người. Mặc dù Tần Diên Xuyên không cho bọn họ liên hệ qua tài khoản riêng, trong lúc quay hình cũng sẽ thu lại điện thoại. Lúc bọn họ nhắn tin nhắn rung động cũng là dùng điện thoại của tổ chương trình. Được, trở về sẽ thêm cầu. À, vẫn đang phát sóng trực tiếp. Kiều An Nhiên sờ đầu. Chúng tôi sau khi về nhà mới thêm bạn tốt, không có lén liên lạc. Đây là giải thích với màn ảnh. Tới rồi, Lộ Trạch Thanh dừng ở cửa của một nhà hàng buffet. Trần Minh Phỉ đã đưa trang bị cho Lộ Trạch Thanh. Cậu giơ gậy selfie, đi vào. Có thể tự mình lấy tôm hùm đất không? Kiều An Nhiên nuốt nước miếng. Nếu chúng ta ăn quá nhiều thì có bị ông chủ đuổi đi không? Chỉ tính mỗi cậu thì có thể ăn bao nhiêu? Kiều An Nhiên nhỏ giọng thì thầm. Tôi có thể ăn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phục vụ dẫn ba người đến một bàn bốn người. Hai ghế đối diện có một nồi lầu nhỏ. Ở giữa là cái ván sắt cháy. Đoạn này tôi cũng chưa hình dung được. Nước chấm được chúng tôi để ở đằng sau mọi người, phía bên trái là đồ uống cùng nước trà, toilet ở phía bên phải của cửa vào. Nếu có gì cần yêu cầu thì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào. Được, xin cảm ơn, anh có muốn ăn cùng chúng tôi không? Kiều An Nhiên nhìn người quay phim đang cẩn trọng làm việc, ý đồ dụ dỗ anh ta cùng nhau. Phạm tội, người quay phim từ chối một cách vô tình. Cũng tỏ vẻ rằng sẽ đem việc bọn họ lén đến ăn buffet hải sản nói với Tần Diên Xuyên. Xin lỗi, Lộ Trạch Thanh bưng bát nước chấm, xoay người suýt chút nữa đụng phải cô gái trẻ phía sau. Cũng may bát nước chấm vẫn an toàn nằm trên tay. Cậu là Lộ Trạch Thanh. Đầu tiên cô gái lộ ra vài phần sửng sốt, sau khi nhìn rõ Lộ Trạch Thanh thì lộ ra vài phần sung sướng. Đúng vậy, cô gái có vóc dáng cao gầy, lớn lên vô cùng xinh đẹp, mái tóc uốn sóng. Trang điểm theo phong cách ngự tỷ. Quần áo trên người nhìn qua cũng biết là xa xỉ, không giống như sẽ vào nhà hàng buffet kiểu này. Ngự tỷ, chỉ người phụ nữ vẹn toàn, xinh đẹp với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cá tính nổi trội và tài năng xuất chúng. Tôi thấy mấy chị ấy còn ga lăng và là một bến đỗ quá hoàn hảo. Chào cậu, tôi là Nhan Thu, là một người đại diện. Đôi môi đỏ diễm lệ hơi mỉm cười, Lộ Trạch Thanh dừng một chút, nghi hoặc mà nhìn về phía cô. Tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn ký hợp đồng với cậu. Cậu vẫn đang quay chương trình nên việc nói chuyện có thể không tiện. Nhan Thu rút ra một tấm danh thiếp từ trong túi. Đây là số điện thoại của tôi, nếu có thời gian cậu có thể gọi cho tôi không? Tôi muốn nói chuyện với cậu tỉ mỉ hơn. Công ty hiện tại không phù hợp với cậu, người đại diện cũng không chú ý đến cậu. Nhưng nếu đi theo tôi, cậu sẽ trở lên nổi tiếng, hơn nữa còn trở lên cực kỳ nổi tiếng. Nhan Thu lời ít ý nhiều, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Không làm phiền cậu ăn cơm nữa, rất chờ mong cuộc gọi của cậu, tôi vô cùng vừa ý với cậu nha. Lộ Trạch Thanh, hai tay Lộ Trạch Thanh đều bưng nước chấm, không thể đưa tay ra. Nhan Thu bỏ danh thiếp vào áo hoodie của Lộ Trạch Thanh, còn có chút không yên tâm nhắc nhở. Nhớ gọi điện thoại cho tôi đó. Trở lại vị trí, Lộ Trạch Thanh cũng không đề cập đến việc gặp được người đại diện. Cậu muốn chờ sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp thì hỏi lại hai người có biết Nhan Thu không. Sau khi ăn xong bữa trưa, Lộ Trạch Thanh cũng quay xong những tư liệu cần thiết. Giữa trưa mặt trời chói chang chiếu thẳng vào đầu, ba người quyết định bắt taxi đi trung tâm thương mại. Tổ chương trình nói mua hán phục, vậy chúng ta chọn sai như thế nào, còn mua cho ai nữa? Tần Diên Xuyên vẫn luôn chú ý phát sóng trực tiếp, lúc này ông mới nhớ ra, liền bảo nhân viên công tác gửi cho mỗi người một tin nhắn. Mỗi người đều nhận được một tin nhắn yêu cầu không giống nhau, Lộ Trạch Thanh nhìn chiều cao cùng số đo, cảm thấy nghi ngờ liệu có ai báo giả chiều cao không? Cậu cảm thấy ba vị khách mời đội xanh không có ai cao như vậy. Chiều cao, 189. Cân nặng lại khá đúng tiêu chuẩn. Trạch Thanh, cậu cho tôi xem tin nhắn đi. Lộ Trạch Thanh đưa điện thoại qua. Yêu cầu là màu đỏ. Màu này rất khó khống chế nha. Kiều An Nhiên nói, chiều cao 189. Ai cao như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạch Thanh, cậu cao bao nhiêu? Trong bốn người đội đỏ cậu là cao nhất. Để tôi đoán chiều cao của những người khác. 183. Tôi mới 178. Có con trai nào lại không muốn vượt lên 180? Trần Minh Phỉ phân tích, trong tất cả thành viên đội xanh, cao nhất chính là Chu Sam, nhưng anh ta cao tận 189 sao? Lộ Trạch Thanh cảm thấy không thể. Ngụy Dương, Trịnh Tiền Phương không khác mấy với Lộ Trạch Thanh, Chu Sam cao hơn một chút, nhưng cậu cảm thấy anh ta không giống như là cao gần 190. Tổ chương trình trực tiếp đưa số đo cho chúng ta là được, vì sao lại đưa chiều cao? Lộ Trạch Thanh đột nhiên hỏi, có lý nha, khoe chiều cao sao? Kiều An Nhiên nghĩ, không đúng, chúng ta có bốn người, đội xanh chỉ có ba người, vậy thì không phải trong bốn người sẽ có hai người mua cho cùng một người sao? Không biết, tổ chương trình đã sắp xếp như vậy, chúng ta làm theo là được. Trần Minh Phỉ nói, tổ chương trình yêu cầu tôi mua hán phục màu xám, của tôi là màu đen. Kiều An Nhiên nhìn về phía Lộ Trạch Thanh, màu đỏ, hán phục màu đỏ. Trong đầu tôi chỉ toàn là trang phục cưới màu đỏ thẫm ở thời cổ đại thôi. Kiều An Nhiên vừa nói xong, Trần Minh Phỉ liền không nhịn được cười. Trạch Thanh, không phải là cậu ở trong chương trình không chọn khách mời hẹn hò nên đạo diễn Tần trực tiếp đưa cậu vào động phòng chứ? Lộ Trạch Thanh, cách chương.